Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Một ngày mới lại trôi qua và chúng ta lại cùng ngồi với nhau để theo dõi và lắng nghe những nội dung về triết lý trên kênh Góc Nhìn Việt. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Thanh Liêm muốn gửi đến quý vị và các bạn những câu nói về bản chất của con người. Từ chỗ cho rằng nhân chi sơ tính bản thiện, con người sinh ra thì đều đã là những cá thể tốt đẹp và mang trong mình những sứ mệnh khác nhau. Vâng, đúng là khi sinh ra thì ta mặc lấy chiếc áo trắng này và qua thời gian quăng quật với đời. Người nào giữ được thì chiếc áo chỉ nhuốm một chút ít bụi trần. Người mà sống buông thả thì chẳng mấy chốc chiếc áo ta mặc trở nên nhàu nhĩ mà thành cái màu cháo lòng ngay. Vẫn có thể thấy là dù có màu da nào, dù quốc tịch gì và dù có sống ở bất kỳ đâu trên cái hành tinh này, loài người thì đều tự hướng mình đến cái chân thiện mỹ và đều hướng đến cái phần người để mà át đi cái phần con ở bên trong. Đều khát khao một cuộc sống tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Và trong video ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng với Thanh Liêm trên kênh Góc Nhìn Việt tìm hiểu về 13 bài học nhất thiết phải nhớ lấy trong cuộc sống này. 1. Bạn là món quà của thế giới. Đã bao giờ bạn từng nghĩ rằng bạn đã không nên xuất hiện trên cuộc đời này hay chưa? Sự hiện diện của bạn không có bất kỳ nghĩa lý gì và cũng không quan trọng với bất kỳ ai. Quan điểm tự tin này là đáng buồn nhất. Bởi đừng bao giờ quên rằng sự hiện hữu của bạn ấy đã là một món quà cho thế giới này rồi. Hãy nhớ là Phật dạy tu ngàn kiếp mới được một kiếp làm con người. Hãy dũng cảm chiến đấu để có mặt trên cuộc đời này, và bạn xứng đáng có được những điều tuyệt vời hơn nữa. Hãy ngưng so sánh hậu trường cuộc đời mình với sân khấu của cuộc đời người khác, và hãy tự tin rằng bạn chính là món quà mà tạo hóa ban tặng cho thế giới này. 2. Bạn là duy nhất. Duy nhất và không ai thay thế được bạn. Hãy nhớ kỹ lưỡng điều này nhé. Cho dù người khác có so sánh như thế nào thì hãy hiểu rằng bạn luôn là người đặc biệt. Cá tính của bạn làm nên con người của bạn. Bạn không giống ai, cũng không cần phải giống ai. Bạn có một vị trí độc tôn riêng, và hãy kiêu hãnh trên cái ngai vàng của mình, chứ đừng quan tâm tới việc những kẻ bắt chước, những kẻ độc đoán và những kẻ hoài nghi đàm tiếu về bạn. Vịt đen trong cái đàn vịt trắng chính là một con thiên nga kiều diễm duy nhất cất cánh trên bầu trời này. Và hãy tin vào những gì bạn có, vì chính con người bạn đã là một sự khác biệt không thể thay thế được rồi. 3. Suy nghĩ của bạn thế nào trong cuộc sống thì sẽ phản ánh như thế. Bạn nhìn thế giới này qua một lăng kính, đó chính là suy nghĩ. Bạn suy nghĩ tiêu cực thì cuộc đời này thật ảm đạm. Bạn đang hạnh phúc thì cả thế giới cũng như đang chúc phúc cho bạn thôi. Đây không chỉ là cách phán đoán thông thường, điều này đã được chứng minh qua tâm lý học. Con người ta có xu hướng đánh giá mọi việc xung quanh thông qua cái tâm trạng và nhận thức đương thời. Vì vậy, cách suy nghĩ của bạn có một vai trò rất lớn trong việc định hình thế giới trong tâm thức cá nhân. Có những chuyện với trẻ con là bầu trời, với người lớn là đáy giếng. Khả năng suy nghĩ, phán đoán, nhận thức thế giới ảnh hưởng chủ yếu đến việc nhìn nhận mọi sự việc trong cuộc sống. Vậy nên mới nói người lạc quan thường yêu thế giới này hơn, còn người bi quan thì lại sợ hãi thế giới này. Thứ tư, hãy biết tận hưởng. Đừng nghĩ rằng tất cả những sự nỗ lực hết mình đều có được hoa thơm trái ngọt. Bạn vĩnh viễn không biết mình có thể cố gắng được đến bao giờ. Vì vậy hãy tranh thủ khi còn có thể. Hãy cho mình được tận hưởng cái hương sắc của cuộc đời này. Cứ vội vàng chạy thay theo cái đồng tiền ấy, chạy theo cơm ăn áo mặc ấy, chạy theo những cái chuyện tùn mùn vụn vặt hàng ngày, chắt chiu tằn tiện, mà quên mất phải thiết đãi bản thân mình sao cho tử tế. Phải yêu bản thân trước thì mới có thể yêu được người khác. Vì vậy hãy sẵn sàng tận hưởng mọi điều tốt đẹp mà bản thân có thể. Lúc ấy cuộc đời sẽ đẹp hơn biết bao đấy. Khi bạn đã yêu cuộc đời rồi, cái cuộc đời cũng sẽ yêu bạn ngược lại thôi. 5. Buông bỏ phiền muộn. Làm gì có ai trên đời này sống mà không nếm trải phải cái bi ai. Người khổ cha mẹ, người khổ đường con cái, người cũng khổ cái đường huyết nhục tình thâm, người cũng khổ cái chuyện tình duyên trắc trở, người khổ cái chuyện lận đận công danh. Nhưng mà đã là người trần mắt thịt, trải kiếp con người ấy, phiền muộn không thể không có, nhưng cũng không thể vì cái chuyện phiền muộn kia mà đau khổ cả đời cả. Kinh Phật dạy rằng chỉ khi buông bỏ khổ đau, những phiền muộn lo toan thì tâm mới thanh thản mà hạnh phúc, mới nhẹ lòng mà bước tiếp. Đời người chỉ có một lần thôi, phải cảm tạ vì cái chén nước có đường, chứ không phải cứ mãi buồn tủi vì ly trà có giấm. 6. Vượt qua khó khăn. Trải qua cái bể dâu khổ ải thì con người mới có được cái bản tính tốt đẹp, mới biết được bản thân mạnh mẽ đến đâu và có thể làm được những gì. Ấy, mọi người hay xem Tây Du Ký, một trong tứ đại kỳ thư Trung Hoa, nên nhớ là thầy trò Đường Tăng phải trải qua 81 kiếp nạn mới lấy được chân kinh, thăng thiên thành Phật. Con người sống trên đời thì cũng phải vượt qua những ấy sóng gió biến thiên mới có thể nhận lấy những hoa thơm trái ngọt. May mắn chỉ đến với những người nỗ lực hết mình. Vì thế tục ngữ cha ông ta mới dạy là chớ thấy sóng cả mà ngã tay chào. 7. Trả lời câu hỏi bên trong bạn. Hãy để bản thân tự trả lời câu hỏi mà chúng đã đặt ra, đừng nghe theo bất kỳ một ai khác. Không ai hiểu rõ bản thân bạn bằng chính bạn, và chỉ có bạn mới biết rõ cái điều mà mình đang cần phải làm. Nếu muốn bỏ việc giữ chừng để theo đuổi đam mê, cũng hãy lắng nghe con tim mình xem mình có thực sự dám làm và có hết mình vì nó hay không. Nếu đã sẵn sàng mạnh dạn bước đi trên con đường mình đã chọn ấy, thì Ngạn Ngữ có câu thế này: tôi không biết mình đang đi đến đâu, nhưng tôi biết mình đang trên con đường dành cho tôi. Chỉ cần như vậy thôi là đủ. Hãy tự lắng nghe những gì thâm tâm mách bảo. Hãy để con người bạn soi đường cho tương lai bạn, trả lời những cái lúng túng sâu bên trong tâm hồn. Hãy để cho lý trí và trái tim biểu quyết cho những quyết định của cuộc sống, chúng sẽ làm tốt thôi. 8. Hãy trở nên có hiểu biết. Muốn thành công ấy, trước tiên phải là người có tri thức đã. Xã hội ngày càng hiện đại thì không có chỗ cho những người nông cạn, không có chuyên môn, không có các kỹ năng mềm cần thiết đâu. Người xưa dạy con ấy, muốn thành bậc hiền triết thì phải đọc sách tứ thư ngũ kinh, phải luyện tập văn võ song toàn. Muốn thành công thì phải có học thức trước tiên, có hiểu biết, có kiến thức xã hội. Như vậy thì con người mới có được chỗ đứng nhất định trong cái xã hội cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. 9. Tự tạo giới hạn cho bản thân. Không ai hoàn hảo cả. Thực tế khả năng của con người luôn có điểm chết cả. Anh Xanh thì chắc chắn không thể vẽ tranh như Leonardo. Edison thì cũng chẳng có cách nào khám phá thế giới giống như là Galileo cả. Cá thì không biết bay lên cây, chim thì cũng không biết lặn, chuột thì không thể đi săn, sư tử thì cũng không thể bay. Tất cả chúng ta chỉ đều giỏi và bản lĩnh ở một phương diện nào đó thôi. Vì vậy hãy tạo cho bạn một cái giới hạn cụ thể. Giới hạn không chỉ nói đến câu chuyện về khả năng, mà còn nói đến những cái điểm chết trong cuộc sống. Hãy đặt ra những cái giới hạn mà bạn vượt qua nó để bạn sẽ bị biến chất trở thành người khác. Hãy giữ mình trong cái giới hạn đạo đức của mình thôi. Đừng bất chấp tất cả để đạt được mục đích, để rồi đánh mất bản thân mà hối hận cả một đời. 10. Think big. Nghĩ đến những giấc mơ lớn. Chẳng có ông bà tài phiệt nào dám đánh thuế giấc mơ cả. Vì vậy đừng ngại mà mơ những cái giấc mơ lớn lao. Cho dù có lúc mơ ước có thể bị che phủ, bị vùi dập bởi những cái thử thách với những cái khắc nghiệt của cuộc sống, đôi lúc khiến bạn không còn muốn nghĩ về nó nữa, nhưng mà đừng bao giờ từ bỏ nó, vì đó chính là ý nghĩa thực sự của cuộc sống này, là điều cần thiết tạo nên sức mạnh cho bạn. Trước đây tôi nhớ là hai anh em nhà Wright luôn mơ ước về những đôi cánh nâng con người lên giống như là chú chim vậy, khiến cho con người ta có thể bay lên bầu trời. Ngày ấy nhiều người nghĩ đây là cái giấc mơ điên rồ không tưởng đâu. Thế nhưng cuối cùng sự thật đã chứng minh một cách rõ ràng là hai người Mỹ này chính là hai người đầu tiên thử nghiệm thành công cho chiếc máy bay cá nhân đầu tiên của nhân loại, với thời gian cất cánh còn chưa nổi đến một phút. Sự việc này đã gây chấn động cho thế giới, và thậm chí họ còn mở một hãng máy bay cho riêng mình. 11. Trân trọng những cơ hội. Cơ hội sẽ chỉ đến và có ích đối với những ai biết nắm bắt nó. Trong cuộc sống chỉ có những người đánh mất cơ hội, chứ không có những người không có cơ hội. Cơ hội đến với những người khác nhau bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà nắm bắt khác nhau thì chất lượng cuộc sống cũng khác nhau. Sự vượt trội không bao giờ chỉ là vô tình. Đó là kết quả của sự chú tâm cao độ, nỗ lực tận tâm, định hướng thông minh, thực hành bền bỉ khéo léo và tầm nhìn để thấy được cơ hội trong trở ngại. Cổ nhân có dạy rằng như thế này: thiên thời, địa lợi, nhân hòa chính là để nói về ba yếu tố tạo nên sự thành công. Trong đó, thiên thời, địa lợi ấy là cái cơ hội khách quan, còn nhân hòa là cơ hội do chính bản thân ta tạo ra. Có khả năng lại có được cơ hội đấy, không khác gì diều gặp gió vậy, nhất định không thành công cũng thành nhân. 12. Vươn đến đỉnh cao của chính bạn. Hãy nỗ lực hết mình để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Có một câu nói rất hay như thế này: ngưng trở thành người tốt, mà hãy trở thành một người tốt hơn, hoặc trở thành người tốt nhất. Bạn có thể không thể là người giỏi nhất, nhưng hãy là bạn giỏi nhất trước. Chỉ khi biết được bản thân đang nỗ lực trở thành người tốt hơn và tốt nhất trong khả năng phạm vi của mình, thì bạn mới có thể vươn đến đỉnh cao của chính bạn. 13. Bớt lo lắng đi. Nhiều người chưa bắt đầu hành sự thì đã cảm thấy lo lắng mà không dám tiến lên, không dám làm những điều khác biệt, mà không dám thử những điều mới lạ. Đáng buồn thay, đây đều là tâm lý chung của đại đa số nhân loại cả. Vì vậy, kẻ tiên phong bao giờ cũng rất cô đơn. Hầu hết chúng ta đều mang một cái tâm lý nghi ngại và hoài nghi những điều xung quanh. Chính điều này cản trở khả năng sáng tạo, khả năng tiến xa hơn của mỗi cá nhân trong cộng đồng nhân loại. Thế nên, thả lỏng đi, bớt lo lắng đi, và làm tất cả những gì có thể khi còn. Hãy nhớ các bậc vĩ nhân, như Galileo thì đâu sợ hãi khi đứng trước nhà thờ mà nói rằng trái đất quay quanh mặt trời, và Beethoven thì cũng đâu sợ rằng ông không thể sáng tác những tuyệt phẩm giai nhân khi đã bị điếc. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy mỗi ngày sống và được hít thở là một ngày được trải nghiệm đầy đủ hương sắc trong cuộc đời và tích lũy được những bài học đáng quý để hoàn thiện bản thân mình. Và Thanh Liêm cũng hy vọng qua video ngày hôm nay, quý vị đã có thể ghi nhớ được 13 điều vô cùng hữu ích trong cuộc sống, từ đó có được những suy nghĩ, những chiêm nghiệm riêng dành cho mình. Và đến đây video ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày thật tuyệt vời. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.